Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2881, chương 2860, truy sát 1. Hơn nữa, Thạch Đạo Nhân mặc dù là bị uy hiếp, nhưng là tính là chuyện này đồng mưu, sở hữu manh mối, mặc dù đều để người không có manh mối tự, thế nhưng xuyên thấu qua những thứ này. Diệp Thiếu Dương mơ hồ minh bạch một việc, Trần Duyệt thân phận tuyệt đối không tầm thường, điểm này khả năng nàng chính mình cũng không biết. Rời xa pháp thuật giới, cái này hoàn hảo lý giải một chút, thế nhưng tại sao muốn e đề phòng tuổi trẻ cường giả? Có ý gì? Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng tò mò hỏi, mặt chữ ý tứ a, nguyên nhân ta cũng không biết. Vậy cái dạng gì xem như là tuổi trẻ tuyệt thế cường giả? Ngươi như vậy, Trần Duyệt liếc hắn một cái, Diệp Thiếu Dương cũng tại nhìn nàng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi, cho nên ngươi không nên theo ta chơi với nhau sao? Ta không muốn nói những thứ này, ta nghĩ an tĩnh đợi một hồi, mấy vấn đề này, ngày mai lo lắng nữa đi, vậy ta trở về, ngươi cũng sớm một chút xuống núi. Buổi tối sương sớm trọng, Diệp Thiếu Dương xoay người đi hai bước, nhớ tới cái gì, bả áo khoác ngoài cởi ra, phi ở trên người nàng, lại bị Trần Duyệt bắt lại tay hắn, ngẩng đầu nhìn chính mình, Diệp Thiếu Dương lắc một chút thần, không đợi mở miệng, Trần Duyệt ôn nhu nói, Thiếu Dương, ngươi mệt không? Không có a người, vậy ngươi theo ta trò chuyện đi. Nơi đây sao? Nơi đây thật lạnh. Diệp Thiếu Dương lần lượt nàng ngồi xuống. Trần Duyệt bả áo khoác ngoài tạo ra, phân nửa dựng ở trên người hắn, người co lại ở bên cạnh hắn. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, trong tai nghe thấy Trần Duyệt nói rằng, đừng hiểu lầm, Thiếu Dương, ngươi bây giờ là ta duy nhất tín nhiệm người, nhưng ta đối với ngươi không có ý nghĩ khác. Diệp Thiếu Dương lúng túng nhếch mép. Bất quá nghe nàng nói như thế, trong lòng ngược lại là ung dung rất nhiều, hướng bên người nàng dựa vào, chịu lấy một tấm áo khoác ngoài, sưởi ấm, Trần Duyệt yếu ớt nói rằng, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Có không, nơi nào đối ngươi tốt? Ngươi từ thế giới kia đem ta mang ra ngoài, đối ta có ân, lại theo ta tới nơi này, ngươi ta chỉ là bình thủy tương phùng. Vì sao đối ta tốt như vậy? Ngươi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Tất nhiên nhường ta gặp phải. Khẳng định không thể thả lấy ngươi mặc kệ a. Ta đối bằng hữu đều như vậy. Bằng hữu, ta cũng là bằng hữu ngươi sao? Đương nhiên, Trần Duyệt xoay đầu lại. Nhìn hắn, nói, Thiếu Dương, trước đó ngươi không khi đến sau khi. Ta còn đang nghĩ, đây hết thảy. Có phải hay không đều là giả? Chân thực ta vẫn là trong thế giới kia một cái chết nam nhân thiếu phu nhân. Ngươi là ta tiểu thúc tử, qua qua là ta nhi tử. Thế giới kia chân thật như vậy, thậm chí so với cái này bên trong còn muốn chân thực. Ngươi có loại cảm giác này sao? Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái. Ngươi không có, đó là bởi vì ngươi ở bên cạnh có rất nhiều thân nhân. Còn ngươi nữa ưa thích người, mà ta chỉ có một cái sư phụ, còn rời ta mà đi. Trần Duyệt nở nụ cười khổ, chỗ sâu một tay, tại Diệp Thiếu Dương trên mặt sờ một chút, lại rất mau thả xuống dưới. Lắc đầu nói rằng, ngươi bây giờ rời ta gần như vậy, nhưng ta vẫn không thể xác định, ngươi có phải hay không chân thực tồn tại, hoặc là, ngươi rốt cuộc là Diệp Thiếu Dương. Hay là ta nhận thức cái kia tiểu thúc tử? Diệp Thiếu Dương lặng lẽ nói rằng, không nói gạt ngươi, ta trước đó tại thế giới kia, mọi người đều say ta độc tỉnh thời điểm, cũng có qua loại ý nghĩ này làm ngươi ký ức cùng thế giới này không hợp nhau. Đến tột cùng ngươi đến tin tưởng mình, hay là nên tin tưởng thế giới này? Trần Duyệt lặng lặng nghe, về sau ta theo tĩnh như nhắc tới cái này, ngoặc kép. Nghĩ đến Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương trong lòng lại là một trận chua xót. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói rằng, nàng là có tri thức. Nàng nói cho ta biết một cái quan điểm. Ta nghĩ tôi ngày xưa tại, người duy nhất có thể xác định chân thực, chỉ có chính mình tại suy nghĩ một kiện sự này, còn lại cũng không thể phán đoán. Thế nhưng, tất nhiên tất cả cũng có thể là giả. Cái kia chỉ có đi qua ngươi phán đoán quyết định, ngươi tin tưởng là thật, cái kia chính là thật. Trần Duyệt bình tĩnh phải xem lấy hắn, nói, trước đó, ta là hoài nghi tới, thế nhưng bây giờ ta không nghi ngờ, ta khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem ngươi, ta tin tưởng, ngươi không phải là ta ảo giác, ngươi là thật, ngươi tin tưởng thế giới này cũng là thật, vậy ta cũng theo tin tưởng tốt, đây căn bản không có chút nào ăn khớp, nhưng Diệp Thiếu Dương lại có thể lý giải nàng cảm thụ. Giờ khắc này, hắn biết mình chân chính đi vào Trần Duyệt nội tâm, thành chân chính bằng hữu. Cho tới nay, ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người? Trần Duyệt mỉm cười hỏi hắn. Ếch, nói thật à, ta trước đây cảm thấy ngươi là rất buồn bực một cá nhân. Hiện tại phát hiện, nguyên lai ngươi nội tâm cũng rất phong phú. Trần Duyệt cười nói, mỗi người nội tâm đều rất phong phú. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi vào tâm hắn. Diệp Thiếu Dương biểu thị tán thành. Trần Duyệt lại hỏi hắn có quan hệ chóc quỷ liên minh tình huống. Nói về cái này, Diệp Thiếu Dương thật là thao thao bất tuyệt. Trần Duyệt lúc đầu cũng chính là hiếu kỳ vừa hỏi. Nghe phía sau, biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt. Như vậy đi, Diệp Thiếu Dương nói xong vỗ đùi. Sư phụ ngươi không phải để ngươi rời xa pháp thuật giới à? Ngươi về sau liền theo chúng ta cùng một chỗ tốt. Ở nhân gian, còn không có pháp sư dám khi dễ chúng ta người. Trần Duyệt nói, các ngươi không phải cũng là pháp thuật giới một bộ phận à? Hơn nữa ngươi chính là tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Cái này, đùa ngươi à? Trần Duyệt nháy mắt mấy cái. Chỉ cần ngươi không chê ta bản lĩnh thấp yếu, ta nguyện ý gia nhập chóc quỷ liên minh. Có cái gì nghi thức sao? Khác biệt nghi thức cũng không có. Chính là muốn hôn ta một miệng. Trần Duyệt ngây người. Cái này, nam cũng muốn thân sao? Diệp Thiếu Dương cười ha ha. Trần Duyệt cái này mới phản ứng được mình bị đùa. Khí muốn bóp hắn, náo một hồi, hai người đều cảm thấy có chút lạnh. Thế là vẫn luôn hồi đáp xem, mỗi người đạo ngủ ngon. Phân biệt trước đó, Trần Duyệt lại gọi lại hắn. Làm sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng biểu tình khác thường. Hỏi, không có gì, cảm ơn ngươi, chỉ ít ngươi nhường ta cảm thấy. Ta không phải hai bàn tay trắng. Diệp Thiếu Dương về phòng nhìn xem biểu hiện, đều nửa đêm hơn 2 giờ. Lên giường thổ nạp hai cái chu thiên. An nhàn địa, mà, ngủ, sáng sớm hôm sau, bị người nắm lỗ mũi đánh thức, rời giường ăn điểm tâm. Trần Duyệt trong tay mang theo một cái bọc giấy, bên trong bọc lại mấy cây bánh quẩy, hướng hắn lắc lắc, ếch, sớm như vậy. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mắt, đứng lên xem điện thoại di động một chút thời gian, cũng mới hơn 8 giờ. Hiếu Kỳ hỏi nàng. Trên núi này nơi nào đến bánh quẩy? Bản thân ta nổ, sư phụ ta thích ăn bánh quẩy. Thế nhưng xuống núi quá xa, ta liền chính mình học làm. Có đôi khi qua đêm khách hành hương, cũng sẽ cho bọn hắn làm một chút. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo đứng lên, lấy chính mình từ tửu điếm mang đến bàn chải đánh răng. Đi trong viện đánh răng, vào nhà cùng Trần Duyệt cùng nhau ăn cơm. Qua qua không cần ăn đồ vật, ngồi ở trên bệ cửa sổ xem bọn hắn ăn. Đúng, Thiếu Dương, tối hôm qua cái kia nghe trộm chúng ta nói chuyện hắc y nhân. Sẽ là ai? Trần Duyệt vừa ăn bánh quẩy vừa nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.